世界就这样，我也该在路上，有人能诉说。也许我只能沉默，眼泪湿润眼眶，永不敢落魄。你的城，期待白昼，天上所有的嘲讽，向着风，拥抱彩虹。 khi anh không ở bên. Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn, đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui, hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh, anh yêu em chỉ vậy thôi. Giận hờn, đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui, hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Mình rời xa nhé, đất vẫn cứ xoay khi ta lạc mất ta thì trên mặt đất này anh vẫn hy vọng, dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành, dù là giấc mơ ngàn kia không thành, chỉ cần em còn trên mặt đất này anh vẫn hy vọng, vẫn hy vọng. My name is Shona, the mic.

cuộc tình yêu thôi. Anh nghe lòng từ xóm xa thôi. Một ai đó đã nỡ từ lần đầu. Trách chi người ta đã bỏ mất thật xa. Trách chi một người đã ở nơi rất xa. Như lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay. Hẹn thấy nhau chỉ giờ đây đường ai đánh về. Biết trước thì đã không quên không yêu rồi. Để hôm nay buồn. Trách ai gì nữa cho buồn tâm trí bây giờ khi đã gạt phai. vợ chọn người ta còn bên à. quan bé 3 năm với anh chưa đủ. Về tin và tình em sách Facebook chẳng thấy TT là cao thủ. Anh đây không quan tâm đâu, chỉ biết chuyện tình của anh và em đêm nay sẽ còn dài thật lâu. Đã đến lúc như này thì anh và em không còn việc gì phải ngại. Vậy thì Let's go.